Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 705, mang lão bà về nhà nhà. Theo sau, rất nhanh, sẽ làm lý hảo tương quan thủ tục, làm tốt tương quan thủ tục về sau. Mấy người cũng là rời đi nơi này, cái này đến đón lấy thời gian. Hạ Minh vẫn luôn tại đặt mua gia nghiệp. Đầu tiên là đem chính mình trang viên sửa sang một chút. Dạng này có thể trực tiếp vào ở. Lần hắn dự định chờ mấy ngày nữa về nhà. Để Hạ Minh cao hứng nhất là Lâm Vãn Tình vậy mà dự định cùng hắn cùng nhau về nhà. Khiến hắn không nghĩ tới là mấy ngày kế tiếp, Trần Vũ Hàm cũng là rời đi nơi này. Vốn là Trần Vũ Hàm khóc nháo muốn đi theo Hạ Minh đi Hạ Minh trong nhà. Nhưng là bởi vì Trần Vũ Hàm phụ mẫu điện thoại tới, để Trần Vũ Hàm cần phải về nhà. Bởi vậy, Trần Vũ Hàm cũng liền về nhà. Theo sang năm, năm này bầu không khí cũng là càng ngày càng đủ. Cái này để người ta đều là có một loại vui mừng cảm giác. Hôm nay vừa vặn là 28 tháng Chạp Hào. Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình tiến về Ngưu Gia Thôn. Nói lên Ngưu Gia Thôn, mọi người khẳng định sẽ nghĩ đến Quách Đại Hiệp. Bất quá đây là hai cái thôn trang. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình không có lái xe hồi Ngưu Gia Thôn, bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa. Cái này muốn là tự mình lái xe lời nói, đoán chừng muốn mở một ngày. Cho nên hai người lựa chọn đi máy bay. Cũng may Hạ Minh có Càn Khôn giới chỉ. Bằng không lời nói, những lễ vật kia, Hạ Minh còn thật không biết nên thế nào xử lý. Cũng không thể bao lớn thêm bọc nhỏ kéo lấy đi. Giờ khắc này, tại Ngưu Gia Thôn, lão đầu tử, nhanh đi mua chút mới mẻ rau xanh. Hôm nay Đại Minh trở về, chúng ta cũng không muốn mất mặt mặt. Vị này trung niên phụ nữ, mái tóc màu đen bên trong, mang theo một chút tóc đen. Nhưng mà cái kia khóe mắt ở giữa cũng là xuất hiện một chút nếp nhăn. Mà ở một bên thì là một vị nam tử. Nam tử mặt chữ quốc, cái mũi cao thẳng, con người sâu thẳm, mà lại tại thân này phía trên còn mang theo một chút không giống nhau khí chất. Loại kia khí chất nói không rõ, không nói rõ. Hắn cũng là Hạ Minh phụ thân, Hạ Đại Biển. Ai, ta nói mẹ hắn, ngươi cái này theo sớm bận đến muộn, ngươi có mệt hay không a? Hạ Đại Biển có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ngươi hiểu cái gì, hôm nay thế nhưng là Đại Minh mang bạn gái về nhà thời gian. Ngươi cũng không nhìn một chút, nhà chúng ta Đại Minh cũng tuổi tác không nhỏ. Ngươi nhìn chúng ta trong thôn, người ta Tiểu Cường đều kết hôn. Hiện tại liền hai tử đều sẽ đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Bạch Lan bất mãn nói ra, Đại Minh đây không phải vừa tốt nghiệp sao? Hạ Đại Biển có chút im lặng nói, vừa tốt nghiệp thế nào? Vừa tốt nghiệp liền không thể kết hôn. Bạch Lan nói, được được được, ngươi nói đều có lý. Có lý. Hạ Đại Biển có chút im lặng, cái này cao tuổi mẫu thân cứ như vậy ngóng trông con trai mình kết hôn, còn chờ cái gì, nhanh đi mua thức ăn a. Hôm nay ta muốn cho nhi tử làm sở trường nhất thịt kho tàu. Bạch Lan nhịn không được nói ra, thật tốt, ta cái này đi, cái này đi. Hạ Đại Biển thở dài một hơi, theo sau rời nhà bên trong đi đồ ăn cửa hàng mua thức ăn đi. Lúc này, Hạ Minh cũng đã đến Ngưu Gia Thôn. Lâm Vãn Tình đi tại cái này đi Ngưu Gia Thôn trên đường nhỏ. Nhìn đến cái này mấp mô đường nhỏ, lại nhìn xem Ngưu Gia Thôn này tổng thể tình huống, trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý có chút ê ẩm. Không tệ, cũng là lòng chua xót, bởi vì Hạ Minh chỗ Ngưu Gia Thôn không thế nào giàu có. Hơn nữa nhìn bộ dáng, sinh hoạt tựa hồ có chút gian khổ. Khiến Lâm Vãn Tình không nghĩ tới Hạ Minh trước đó là như thế vất vả. Ai u, đây không phải Đại Minh sao? Lúc này có một vị trung niên phụ nữ nhìn đến Hạ Minh, chào hỏi, Đại Minh, đây là về nhà ăn Tết đi. Thím mập tốt, thật là về nhà ăn Tết. Sang năm tốt, ha ha, Đại Minh, ngươi biến hóa không ít à. So trước kia đẹp trai, còn có vị cô nương này, hẳn là bạn gái của ngươi à. Bạn gái của ngươi dài đến thật là xinh đẹp, thì cùng minh tinh điện ảnh một dạng. Thím mập nhìn xem Lâm Vãn Tình, khi thấy Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo dung nhan thời điểm, khiến thím mập đều là nhịn không được một trận tán thưởng. Cảm ơn, thím mập, chúng ta còn muốn về nhà trước, hôm nào lại đi ngươi chỗ đó lui môn. Tốt, đến lúc đó đừng quên đi a. Được, theo sau Hạ Minh lại với hắn người chào hỏi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trở về tin tức toàn bộ Ngưu Gia Thôn đều biết. Đồng thời còn biết Hạ Minh mang về một cái xinh đẹp bạn gái, khiến không ít người đều là có chút hâm mộ. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến trước cửa nhà. Hạ Minh trong nhà đều là dùng gạch xây thành, chỉ bất quá niên đại xem ra có chút xa xưa, bất quá bảo dưỡng còn tính là không tệ. Hạ Minh mở ra cái này xanh biếc cửa sắt lớn, lớn tiếng nói, cha mẹ, ta trở về. Theo Hạ Minh hô to một tiếng, Hạ Mẫu nhanh chóng từ trong nhà đi tới, nhìn đến Hạ Minh sau khi, nhất thời cao hứng nói, Đại Minh, ngươi trở về. Lúc này Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Vãn Tình trên thân. Khi thấy Lâm Vãn Tình cái kia dung nhan tuyệt mỹ thời điểm, khiến Hạ Mẫu cũng là vì đó giật mình, đồng thời tâm lý có chút mừng thầm. Vẫn là nhi tử ta lợi hại a, vậy mà cho mẹ của hắn ta tìm như thế một cái xinh đẹp con dâu. Nghĩ tới đây, Hạ Mẫu vội vàng nói, Đại Minh a, vị này cũng là ngươi nói Vãn Tình đi, dài đến thật đúng là xinh đẹp, thì cùng hoa nhi một dạng. Bá Mẫu, ngài tốt. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, đồng thời còn có chút tiểu hơi khẩn trương. Rất hiển nhiên, đây là xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng, có chút sợ hãi. Vãn Tình a, đi, chúng ta trong phòng ngồi, một hồi ta làm cho ngươi ta sở trường nhất đồ ăn. Nói, Hạ Minh liền tóm lấy Lâm Vãn Tình tay, hướng trong phòng đi, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, ta thế nhưng là ngươi con ruột, gặp mặt, ngươi cũng không hỏi xem ta thế nào. Hạ Minh tâm lý không khỏi có chút phỉ báng. Đây là con ruột sao? Đại Minh, ngươi tại nhà chúng ta cũng như thế quen thuộc, còn dùng mẹ ân cần thăm hỏi cái gì? Ta cho ngươi biết, đêm nay trời trong xanh, ta phi thường hài lòng. Nếu như ngươi về sau dám có lỗi với Vãn Tình, nhìn lão mụ ta thế nào tước ngươi. Bạch Lan hừ hừ nói ra. Ta đi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn, theo sau nhìn xem Lâm Vãn Tình, đã thấy đến Lâm Vãn Tình ở một bên cười thầm. Cái này đồng thời để Lâm Vãn Tình cũng là thở phào. Dọc theo con đường này, Lâm Vãn Tình mặc dù không có nói chút cái gì, nhưng là đối với gặp Hạ Minh phụ mẫu, vẫn còn có chút lo lắng, cũng không biết Hạ Minh phụ mẫu có thể hay không để ý chính mình. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình rõ ràng là dư thừa. Vừa đi vào phòng bên trong, Hạ Minh nhìn đến cha mình Hạ Đại Biển. Hạ Minh nói, lão cha, ta trở về. Há, trở về. Hạ Đại Biển ngẩng đầu, theo sau lại đem ánh mắt thả trong tay trên báo chí, khiến Hạ Minh nhìn đến Hạ Đại Biển bộ dáng, nhất thời một trận bất đắc dĩ. Tâm đạo, ta còn thật là các ngươi con ruột. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi thở dài một hơi, theo sau chính mình tìm uống chút nước. Làm hắn uống xong thủy chi sau, phát hiện Lâm Mẫu cùng Lâm Vãn Tình cùng Hạ Đại Biển trong phòng khách trò chuyện chính niềm vui đây. Vãn Tình a, Đại Minh đứa nhỏ này chớ nhìn hắn ngày bình thường thẳng điên, nhưng là đứa nhỏ này tâm nhãn cũng khá, ngươi cùng hắn tuyệt đối ăn không lỗ. Hạ Mẫu nói ra, ngoặc kép chấm than, làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Ta đi, đây đều là cái gì cùng cái gì? Chính mình cái này lão mụ cũng không tránh khỏi quá cường hãn à. Không phải liền là hy vọng chính mình tranh thủ thời gian tìm nàng dâu sao? Thế nhưng là cũng không cần thiết như thế khoa trương a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.